Khí thiếu tu tiên, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 59 diễn tinh xuất thế. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu cơ hồ đồng thời mở to mắt. Thái Dương đã hoàn toàn lộ mặt, người nào đó từ ban công nhảy qua tới. Cao Hàn nhìn ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn, tựa đạp quang mà đến. Đã sớm không trông cậy vào hắn theo khuôn phép cũ. Đúng lúc này, có người gõ vang hắn phòng môn. Ai? Cao Hàn xuyên qua phòng khách, đi vào trước cửa hỏi. Tiên sinh ngài hảo, ta là tới đưa bữa sáng. Bên ngoài người phục vụ nói. Ta còn không có kêu bữa sáng. Cao Hàn nhíu mày nói. Chúng ta khách sạn bữa sáng đều là miễn phí đưa. Cao Hàn mở cửa, ánh mắt đảo qua trên bàn cơm đồ vật. Nhưng người nói. Vào đi, người phục vụ đẩy bàn ăn đi vào tới. Đem ta bữa sáng cũng đưa lại đây đi. Ta là cách vách phòng. Trung Ly Đình Châu ngồi ở trên sofa, vênh mặt hất hàm sai khiến tư thế. Tiên sinh thỉnh chờ một lát. Người phục vụ tựa hồ nhận được Trung Ly Đình Châu. Phòng trừng tưởng không nhận biết cũng không được. Tất cạnh hắn gương mặt này chỉ cần xem qua người liền sẽ không quên. Không quá một hồi, người phục vụ liền đẩy một khác chiếc toa ăn tiến vào. Giúp bọn hắn đem cái nắp xốc lên sau liền lui đi ra ngoài. Hai vị thỉnh chậm dùng. Cái gì khách sạn, cư nhiên còn có hoa. Trung Ly Đình Châu nhìn đến bàn ăn hạ còn có một bó hoa hồng. Đang tản phát ra nồng đậm mùi hoa. Ăn xong liền về phòng của mình. Cao Hàn không khách khí hạ lệnh trục khách. Trung Ly Đình Châu bưng lên chính mình bữa sáng. Ta đầy đến từ từ ăn. Một ngụm một ngụm. Một ngụm mới vừa giao đi xuống. Động tác đột nhiên dừng lại. Ngẩng đầu nhìn đã ăn một lát Cao Hàn. Biểu tình phức tạp. Cao Hàn bị xem đến không rõ nguyên do. Làm sao vậy? Người không cảm thấy bữa sáng hương vị không đúng sao? Trung Ly Đình Châu khóe miệng chậm rãi nhấc lên tới. Thật là thú vị. Chủ cái khách sạn còn có người chuyên môn cho bọn hắn hạ dược. Cao Hàn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn xác thật không có ăn ra tới. Nhưng Trung Ly Đình Châu sẽ không bắn tên không đích. Quả nhiên, giây tiếp theo hắn hai chân liền mềm. Sao lại thế này? Khách sạn ở bữa sáng hạ độc. Ân, hơn nữa không phải giống nhau độc. Là chuyên môn nhằm vào luyện linh giả dược vật. Trung Ly Đình Châu buông bữa sáng. Tấm tắc nói, người này sợ là hận chúng ta hận đến muốn chết. Cứ nhiên liền loại này trên thị trường đã mua không được dược vật đều có. Vậy ngươi như thế nào không có chuyện? Cao Hàn đã mềm ngồi dưới đất. Chống sofa mới không có làm chính mình ngã trên mặt đất. Loại này độc dược có hai loại. Nghe thấy mùi hoa, còn có ăn xong bữa sáng mới có thể có tác dụng. Thủ đoạn không tồi. Trung Ly Đình Châu đôi mắt phóng hàn quang. Đứng dậy đem Cao Hàn nâng dậy tới. Cao Hàn không có gì sức lực, toàn thân chỉ có thể dựa vào hắn, thậm chí bị hắn ôm vào trong ngực, nghe trên người hắn hương vị, nồng đậm hormone, không cấm nhắm mắt, bọn họ phỏng chừng thực mau liền sẽ tiến vào. Nghĩ ra là ai muốn ngươi mệnh sao? Trung Ly Đình Châu cười hỏi, tựa hồ thực hưởng thụ hắn cơ ở chính mình trên người cảm giác. Một chút dìu hắn ngồi xuống ý tư cũng không có. Người như thế nào không nói là tới tìm ngươi. Cao Hàn không cảm thấy Trung Ly Đình Châu kẻ thù sẽ so với chính mình thiếu. Hắn kẻ thù cũng liền hai cái. Không phải Viên gia, chính là Đường gia. Đường gia hẳn là không có khả năng. Chính mình đã đáp ứng thế Đường Minh Hạo đi chủ gia. Hắn đã chết, đối Đường Minh Hạo không chỗ tốt. Chỉ có thể là Viên gia. Nhưng là lâu như vậy cũng chưa bị tìm được. Cố tình một trụ khách sạn liền có chuyện. Duy nhất khả năng tính chính là khách sạn này cùng Viên gia có quan hệ gì. Ta như thế nào phát hiện? Người cũng rất thích tranh cãi. Trung Ly Đình Châu cười nói. Cao Hàn lập tức câm miệng. Hảo, người liền thưởng thức một chút. Người tương lai bạn lữ lợi hại đi. Bảo đảm bọn họ không động đậy ngươi một sợi lông. Trung Ly Đình Châu rốt cuộc đem hắn phóng tới trên sofa. Còn cho hắn điều cái thoải mái tư thế. Tiếp theo chính mình cũng nằm ở hắn bên người. Một bộ muốn chết biểu tình. Hướng Tụy. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến một trận dày đặc tiếng bước chân. Bọn họ một lại đây liền đối diện phát động công kích. Vài loại pháp khí quang mang ở tiếng nổ mạnh trung hiện lên. Một đám người vọt vào tới. Cao Hàn chú ý tới đi đầu người có điểm quen mắt. Chỉ chốc lát liền nhớ tới ở nơi nào gặp qua. Viên Thần Lâm lúc trước phái đi chặn lại Tô Chu Hà thủ hạ. Cùng người này lớn lên rất giống. Cơ hồ một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Người này chính là Tôn Cường. Hắn muốn tự mình báo thù. Viên Thần Lâm liền viên hắn nguyện vọng này. Làm hắn tự mình dẫn người lại đây. Ai là G? Yết ta đại ca hung thủ. Tôn Cường tranh thú ánh mắt ở hai người trên người qua lại. Tựa đối chính mình hạ dược vật thực yên tâm. Cư nhiên cũng không đưa bọn họ trói lại. Đại ca ngươi là ai? Các ngươi là người nào? Vì cái gì cho chúng ta hạ dược? Đừng giết ta. Ta cùng chuyện này hoàn toàn không quan hệ. Trung Ly Đình Châu vẻ mặt suy yếu. Sắc mặt còn bức ra tái nhợt. Ra dáng ra hình diễn. Không lấy ảnh đế thưởng thật là thật xin lỗi hắn. Cao Hàn, người sắp chết, ta cũng không sợ nói cho các ngươi. Ta là Viên Nhị thiếu thủ hạ. Ta ca ca Tôn Tinh chính là chết ở trong tay các ngươi. Ta chỉ hỏi một câu. Ai là động thủ giết ta ca ca người? Ta có thể cấp một người khác một cái thống khoái cách chết. Tôn Cường hung tợn mà nói. Không phải ta, thật sự không phải ta. Đừng giết ta. Ta không muốn chết. Trung Ly Đình Châu hoảng sợ kêu xong. Lại gắt gao bắt lấy Cao Hàn tay. A Hàn, người mau cùng bọn họ nói. Không phải ta giết, đúng hay không? Cao Hàn không nỡ nhìn thẳng. Này rốt cuộc là như thế nào cường đại trái tim? Mới diễn đến ra loại này diễn. Nhận thức cũng có một đoạn thời gian. Hắn cho tới bây giờ mới phát hiện. Còn có, A Hàn là cái quỷ gì? Vẻ mặt của hắn dừng ở Tôn Cường trong mắt, phảng phất là một loại ám chỉ. Trung Ly Đình Châu mới là gì? SCS hắn ca ca hung thủ. A Hàn, người mau nói a. Trung Ly Đình Châu lại diêu hắn một chút, thanh âm đều ở run lên. Kỹ thuật diễn lợi hại. Này đàn ngu ngốc, người này động tác đều làm được như vậy rõ ràng. Trung bọn họ dược vật sao có thể còn có thể động? Ca ca ngươi xác thật không phải hắn giết. Cao Hàn dũng cảm thừa nhận. Tôn Cường ở bọn họ chi gian qua lại quét. Trung Ly Đình Châu dường như bị hắn dọa đến. Đầu cơ hồ vùi vào Cao Hàn trong lòng ngực. Không biết cố ý vô tình. Không cẩn thận cọ đến ngực hắn nổi lên. Cao Hàn nghiến răng. Tôn Cường xả ra một cái âm ngoan biểu tình. Người đường lão tử là ngu ngốc a, như vậy rõ ràng thế hắn gánh trách nhiệm. Ngươi cho rằng lão tử sẽ tin ngươi? Là, ngươi không phải ngu ngốc. Ngươi chỉ là ngốc bức. Vì cái gì không tin? Dù sao đều là muốn chết. Ta không cần thiết nói dối. Cao Hàn vẻ mặt cao lãnh. Trừ bỏ vùi đầu ở trong lòng ngực hắn Trung Ly Đình Châu. Không ai biết hắn hiện tại rất muốn nhảy dựng lên tấu người nào đó một đốn. Ta càng không tin. Tôn Cường nói. Cao Hàn, tùy ngươi. Cao Hàn thật sâu nhìn hắn một cái. Trong mắt trừ bỏ đồng tình. Còn có đối ngu ngốc thương hại. Chưa thấy qua như vậy vội vã đi lên tìm chết. Tôn Cường khiêng đại đao thức pháp khí. Chiều Trung Ly Đình Châu đi qua đi. Vươn nhanh tay muốn bắt khởi hắn cổ áo khi. Trung Ly Đình Châu đột nhiên ngẩng đầu. Uy, hắn nói chính là lời nói thật. Người vì cái gì chính là không tin hắn đâu. Người thật là kỳ quái. Nói thật ra không tin, càng muốn đi tin lời nói dối. Chậc, xem ở ngươi bồi ta diễn một hồi hoàn mỹ diễn, ta khiến cho ngươi chết cái thống khoái đi. Tuấn Mỹ như vậy khuôn mặt thượng, yêu dị tà ác hình thành mãnh liệt đối lập, không hề là tiên nhân chi tư, càng giống ma quỷ, Tôn Lỗi ngây ngẩn cả người. Mặt bộ biểu tình còn không có làm ra phản ứng, hắn liền bước lên u minh vết xe đổ. Đầu từ trên cổ rơi xuống. Thân thể đi phía trước ngã xuống. Máu chảy đầm đìa lề sách. Vừa lúc đối với Cao Hàn. Nếu là một khối còn chưa tính. Tam cụ bốn cụ. Vậy quá mức. Cao Hàn có lý do hoài nghi. Hắn chính là cố ý. Người cố ý đi. Cao Hàn Pi đứng ở thi thể đôi trung gian Trung Ly Đình Châu. Ánh mắt lại liếc hướng hắn khe hở ngón tay lộ ra hàn quang phiến. đó là một phen thực ngắn nhỏ pháp khí. Hắn chính là dùng cái này pháp khí, muốn những người này mệnh. Nhìn ra, đây là thực bình thường hạ cấp pháp khí. Cái gì cố ý, Trung Ly Đình Châu biết rõ, cố hỏi mà hỏi lại. Dùng người bình thường tư duy cùng người này nói không thông. Cao Hàn quyết định không cùng hắn cãi cọ vấn đề này. Trước mang ta rời đi nơi này. Trung Ly Đình Châu đi tới ngồi ở hắn bên cạnh. Nghiêng đầu, tựa hồ ở thưởng thức hắn hiện tại vô lực bộ dáng. Chậm rãi nói, không vội, ta suy nghĩ một đêm. Cảm thấy đề nghị của ngươi vẫn là rất có tính khả thi. Ta đề nghị cái gì? Hắn như thế nào không biết chính mình từng có cái gì đề nghị? Hạ quyết tâm cùng ngươi thử một lần a. Hắn còn một bộ ngươi như thế nào quên tự mình nói qua nói bộ dáng. Cao Hàn tất cầu biểu tình. Thỉnh ngươi không cần bẻ cong ta lời nói. Ta khi nào nói qua những lời này. Bốn bỏ năm lên. Dù sao đều là một cái ý tứ. Đáp ứng rồi liền không thể đổi ý đối không? Trung Ly Đình Châu lo chính mình nói xong. Cao Hàn nhịn xuống thô khẩu. Lại ở nghe được cuối cùng một câu thời điểm sửng sốt một chút. Ngươi là nghiêm túc. Trung Ly Đình Châu gật gật đầu. Đương nhiên, con người của ta chưa bao giờ nói giỡn. Cao Hàn lông mi run rẩy, cảm thấy vừa mới đã chịu xúc động hắn giống ngốc bức. Chuyện này về sau lại nói. Trung Ly Đình Châu tổng cảm thấy hắn tùy thời sẽ bùng nổ. Rốt cuộc không hề lược bát hắn. Đem hắn chặn ngang bế lên tới. Có thể đổi cái tư thế sao? Cao Hàn không phải thực thích cái này công chúa ôm tư thế. Không thể. Trung Ly Đình Châu lời lẽ chính đáng cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Hảo. Người hiện tại là lão đại. Cao Hàn đóng lại miệng. Trung Ly Đình Châu thất vọng. Hắn còn chờ mong Cao Hàn cùng hắn tranh vài câu. Trung Ly Đình Châu không có đi tầm thường lộ. Bọn họ trụ tầng lầu không cao. Trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống đi. Cũng sẽ không có sự. Viên Thần Lâm phát hiện tình huống không đúng. Dẫn người đi lên. Liền nhìn đến chính mình thủ hạ toàn chết hết hình ảnh. Giận đến cả người phát run. Hắn bên người có thể sử dụng được với hai cái đắc lực thủ hạ. Tất cả đều đã chết. Kế hoạch lại một lần thất bại. Hắn đã tưởng tượng được đến. Viên Đường trào phúng. Còn có phụ thân thất vọng ánh mắt. Trung Ly Đình Châu ôm Cao Hàn thay đổi một nhà khách sạn. Mỗi cái nhìn đến người của hắn. Biểu tình đều thực cổ quái. Đại khái cho rằng hắn có cái gì đặc biệt ham mê. Ta hôm nay hy sinh lớn. Ngươi về sau muốn bồi thường ta. Đem Cao Hàn phóng tới trên sofa. Trung Ly Đình Châu đứng ở bên cạnh cười tủm tỉm mà nói. Ta như thế nào cảm thấy ngươi rất thích thú. Cao Hàn lần đầu tiên cảm nhận được loại này nằm vẫn không nhúc nhích. Chỉ có thể để cho người khác hỗ trợ cảm giác. Thật sự chẳng ra gì. Tuy rằng Trung Ly Đình Châu ngẫu nhiên có một hai lần đem hắn khí đến. Nhưng hôm nay nếu không phải hắn. Hắn khả năng đi không ra khách sạn, tác giả nhàn thoại. Không trung một tiếng vang lớn. Diễn tinh xuất thế. Quảng cáo. Cách chương.